Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 1. Đừng phản bội em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh lớn ở sân bay. Nhìn thấy có một thân ảnh mặc đồ màu xám đang ngồi trong sảnh chờ lên máy bay. Ánh nắng mặt trời phủ lên người Diệp Tiểu Yêu. Cô đang ngơ ngác nhìn điện thoại di động. Lẩm bẩm một mình. Quý Sâm, đừng phản bội em. Hãy nghe điện thoại đi. Cô siết chặt điện thoại khiến những ngón tay trắng bệch. Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình. Tình, một tiếng rồi chuyển sang giọng nói của nhân viên nhà mạng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Mời dùng những phương thức khác để liên hệ. 4 tháng trước Diệp Tiểu Yêu thay mặt chồng cô, Quan Quý Sâm, bay đến Mỹ để công tác. Hợp tác với công ty LLC để phát triển sản phẩm mới. Ban đầu Quan Quý Sâm còn gọi điện mỗi ngày. Quan tâm cô ở nước Mỹ sinh hoạt có quen không? Điện thoại ngày càng ít dần. Từ mỗi ngày thành mỗi tuần. Đến cuối cùng là nửa tháng mới gọi một lần. Mà nửa tháng nay, mỗi lần cô gọi tới, hắn đều tắt máy. Cô gọi cho thư ký. Thư ký bảo quan tổng đang họp. Không thì cũng quan tổng vừa đi công tác. Gọi đến số điện thoại nhà riêng thì hoàn toàn không có ai nghe. Thư ký Hạ Vi cùng đi với cô đến Mỹ đã từng nhắc nhở cô mấy lần. Có phải quan tổng có người phụ nữ khác bên ngoài hay không? Diệp Tiểu Yêu đều rất tự tin nói. Cho dù là đàn ông trên toàn thế giới có ngoại tình, Quan Quý Sâm cũng sẽ không bao giờ ngoại tình. Anh ấy nhất định thực sự bận rộn nên không nhận điện thoại của tôi mà thôi. Không phải Diệp Tiểu Yêu đối với nhan sắc của mình có lòng tin mà là cô có lòng tin đối với Quan Quý Sâm. Cô và Quan Quý Sâm là bạn học thời đại học. Hai người từ hiểu nhau, yêu nhau rồi kết hôn, làm việc cùng nhau, bên cạnh nhau đã 7 năm rồi. Thời điểm Hồng Tưởng gian khổ nhất còn chưa từng thấy có. Làm sao có thể chỉ mới rời nhau 4 tháng, tình cảm này liền thay đổi được. Nhưng mà, tự tin của cô liền bị khiêu chiến bởi một tin nhắn gửi tới. Tin nhắn không biết do ai gửi tới. Lần đầu chỉ có một câu nói đơn giản. Tổng Giám Đốc Diệp, cô đã bao giờ mặc qua nội y màu đỏ chưa? Diệp Tiểu Yêu lúc đó vừa nhìn vừa bối rối. Mắng một tiếng, vô vị, rồi xóa tin nhắn đi. Cho là có người trong công ty ghen ghét mình. Nhắn tin quấy rầy nên mặc kệ. Nhưng ngày thứ hai, vẫn số điện thoại này gửi tới một tin nhắn. Tổng Giám Đốc Diệp, cô có bao giờ ân ái trên bàn trong phòng bếp chưa? Tổng Giám Đốc Diệp, trên giường cô thích tư thế gì? Có phải ở trên giường cô giống như con cá gỗ không cử động đúng không? Những tin nhắn đó ngày giống như một ngày 3 bữa không ngừng gửi tới. Diệp Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng phiền phức nên cho số điện thoại đó vào danh sách chặn. Cũng không đến một ngày, đối phương đã đổi số điện thoại khác. Hơn nữa càng lúc càng ẩn ý hơn. Dần dần Diệp Tiểu Yêu đã ngửi ra chút mùi vị. Tin nhắn đối phương dường như đang ẩn ý nói đến điều gì. Nhớ đến việc Quan Quý Sâm càng ngày càng ít nghe điện thoại, Diệp Tiểu Yêu không còn tự tin như ban đầu nữa. Sản phẩm Hồng Tường hợp tác cùng với LLC đã đưa vào sản xuất. Tiền đầu tư của Hồng Tường lại chậm chạp chưa chuyển tới. Dựa theo hợp đồng, nếu như quá hạn, Hồng Tường phải bồi thường gấp 10 lần. 50 triệu sẽ thành 500 triệu. Diệp Tiểu Yêu đã gọi Quan Quý Sâm mấy lần đều không được. Gọi đến Tổng Giám Đốc Phòng Tài vụ là Chu Cảnh Nguyên. Em họ của Quan Quý Sâm. Chu Cảnh Nguyên ấp úng. Lúc thì nói là tiền vốn công ty đang xoay vòng, không có tiền chuyển liền. Lúc thì bảo công ty vừa đầu tư hạn mục mới nên tài chính thiếu hụt. Mặc kệ cho cô gấp gáp gần chết, Chu Cảnh Nguyên vẫn dùng câu không có tiền để lẩn tránh trách nhiệm. Diệp Tiểu Yêu buồn bực, mấy ngày đều ngủ không ngon. Đúng lúc này cô nhận được một hộp đồ, còn tưởng là Quan Quý Sâm gửi đến. Hào hứng mở ra, bên trong lại là hộp đồ dùng người lớn đóng gói tinh xảo. Nhìn dòng chữ trên đó, cô choáng váng. Đó là một sản phẩm giúp xe khít tử cung dành cho phụ nữ đã có chồng. Trên hộp có một tờ giấy làm cho tâm của Diệp Tiểu Yêu liền trùng xuống. Chỉ thấy trên đó ghi dòng chữ: gửi tình địch đang dãy giụa trong thời kỳ lạnh nhạt của hôn nhân. Tôi đây đã khám phá sâu sắc sự phiền não của người phụ nữ thối xấu xa như cô rồi. Tôi đã phí hết tâm sức vì cô mà tìm một sản phẩm xe khít được nữ giới đánh giá cao nhất để tặng cho cô. Tôi cũng coi như đã an tâm. Còn về việc cô có thể giữ được chồng mình hay không? Vậy phải xem sức hấp dẫn của mỗi chúng ta rồi, cách chương.